Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 đổi cái màu tóc, nên video thông qua chương trình học ghi hình cắt nối biên tập mà thành. Phi trò chơi giao diện, nùng mặc từ màn hình chung quanh lăn ra, giây lát cắn nuốt bạch bình cũng bao phủ tự phù, một bó bạch quang tự thượng xuống phía dưới mở ra. Chiếu rọi ra hạ khoan thượng hẹp màu trắng hình thang, đặc hiệu đưa ra dù sao song sắt dây lát cắt quang ảnh. Một bóng người lưu loát hiên ngang mà căng vách tường, mượn lực đột nhiên đem hai chân tự khe hở chung xuyên qua. Phảng phất một cổ màu trắng cơn lốc hình ảnh đột nhiên kéo xa. Thật lớn sắt thép giàn giáo phảng phất ngủ đông với hắc ám cự thú. Rắn chắc mảnh khảnh bóng dáng làm mọi người có vài phần quen thuộc. Nhưng hắn xuyên qua vượt qua ở sắt thép rừng rậm tốc độ quá nhanh. Cơ hồ chỉ có thể bắt giữ đến mơ hồ tàn ảnh. Con đường phía trước thượng một tòa cao giá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nam nhân dưới chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà vừa dẫm, chuẩn xác mà vượt qua rậm rạp hơn 10 tầng hẹp hòi cầu thang. Chớp mắt liền phàn đến đỉnh, vòng eo phát lực, hắn hai chân khuất qua đỉnh đầu, dán tối cao hoành lan phiên phóng qua đi. Giảm bớt lực trầm đầu gối rơi xuống đất, hình ảnh vô phùng hàm tiếp, chậm rãi đứng dậy bóng dáng cùng khom lưng nhặt thương bạch y nam nhân trùng hợp. Hắn cõng màn ảnh cẩn thận cấp K98K thượng đạn. Nơi xa ba cái xa một chút tiêu bia bay nhanh di động tới. Cùng với lên đạn nhỏ giọng, hắn ngồi xổm thân đổi tư nhắm chuẩn, 5 giây yên tĩnh sau khấu động khấu bàn, phanh, phanh. Phanh, xem nhẹ một phát sau tất yếu 2 giây xạ kích khoảng cách. Hắn động tác cơ hồ không có tạm dừng. Đãi nam nhân tam thương sau một lần nữa đứng lên. Nơi xa bị đánh trúng cuối cùng một quả tiêu bia mới hậu chi hậu giác mà sáng lên, tam thư tam trung. Không phát nào trượt video tầm nhìn bị đột nhiên kéo túm đến bị đánh bại tiêu bia trước. Bối cảnh thay đổi, nam nhân bối thân bối quá bản đồ địa hình. Mang lên manh kính sau một lần nữa xoay người nghe tiếng biết chỗ. Đỡ thương manh bán, chín hình người tiêu bia mang theo bước chân bắt trước khí ở phòng trong vô mắt di động. Mau vào chung, gần 20 phút liền bị vật kiến trúc ngoại phá cửa sổ viên đạn đánh trúng xuống sân khấu, hành. Hung giả dùng xinh đẹp đôi tay đỡ lên manh kính, cùng với đột nhiên thả chậm bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng kéo xuống mặt bộ che đậy vật một góc. Chậm rãi lộ ra một đôi chói mắt dẫn người màu hổ phách trong mắt hình ảnh hăng hái kéo vào. Như là mang theo người xem bỗng nhiên vọt vào cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt chỗ sâu. Trong, Đông Lâm trường quân đội, lích tuyên truyền đệ nhất đạn bút mực rơi. Video kết thúc tự phù ở uổng phí biến mất kim sắc tràn ra. Gia kính học sinh, chủ bá cay rát dụ viên, mỗi lần lích trước. Các đại quân giáo đều sẽ tuyên bố phim tuyên truyền dự nhiệt. Phim tuyên truyền nội dung thiên kỳ bách quái. Có bày ra quân giáo sinh sống, huấn luyện thật lục, học viên phỏng vấn, trường quân đội nổi danh chủ bá cá nhân tú từ từ. Đông Lâm quân viện mỗi năm là nhất lười cái kia. Rốt cuộc trong viện nổi danh chủ bá đều trầm mê đánh lộn vô pháp tự kềm chế. Mỗi cái mùa giải chỉ có thể thay phiên một người từ quân trong viện cưỡng chế sách đi làm việc. Thứ bậc bắn ra phim tuyên truyền phát ra, mặt khác trường quân đội đều ở mọi người trong tầm mắt nhiệt liệt vài lần, này vẫn là lần. Đầu tiên sớm như vậy thả ra tuyên truyền tới, hơn nữa phim tuyên truyền vai chính. Cũng không vì mọi người quen mặt quen thuộc cao cấp cục chủ bá người xem phần lớn không quá chú ý. Tân nhân, đối tân binh đấu trường loại này tiểu đánh tiểu nháo cũng nhất không nổi hứng thú. Đến nỗi ở diễn đàn xào đến khí thế ngất trời nữ trang chủ bá. Đối kỹ thuật tối thượng giả thật đúng là không nhiều ít lực hấp dẫn. Đây cũng là dư nguyên hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đình trệ nguyên nhân, nhưng trường. Quân đội phía chính phủ cắt nối biên tập trong video, dư nguyên vẫn luôn chỉ cống hiến bóng dáng. Toàn mặt cũng chưa lộ một cái, không có mỹ mạo quấy nhiễu, hắn sắc bén một mặt lập tức đột hiện, thoạt nhìn thật là có điểm lợi hại, ít nhất đủ để khiến cho thật lớn một bộ phận người chú ý ở người qua đường kinh ngạc mà tìm tòi dữ. nguyên khi, hắn phen đã trước một bước điên rồi, nhận. Không, ra, tới, dụ ca, ca ca cầu ra trang bức giáo trinh. Ngẫu nhiên có lý trí bắt được trọng điểm, là ta suy nghĩ nhiều sao. Đông Lâm quân viện hơn phân nửa đêm khẩn cấp chế tạo gấp gáp tuyên bố cái này video như thế nào. Giống ở dỗi nào đó ngôn luận A, là dỗi nói dụ viên khai quả những cái đó đi. Còn cố ý tiêu ra tới đây là chương trình học ghi hình. Không giống ở trong trò chơi còn có thể khai quải, video vừa chuyển tái khai. Những cái đó ngoan cố kiên trì dư nguyên khai quải người rốt cuộc mai danh ẩn tích. Chờ dư nguyên ngày hôm sau sáng sớm rời giường vừa thấy. Trên diễn đàn một mảnh năm tháng tĩnh hảo xuân về hoa nở bộ dáng. Hắn phòng phát sóng trực tiếp đặt mua nhân số đều nhiều 10,000 suất đầu, dư nguyên an tâm, bằng. Không hôm nay lại có người tới phòng phát sóng trực tiếp mang tiết tấu tưởng chùy ngực hắn làm sao? Bây giờ, Tần Chi Viễn hôm nay khởi lại muốn chạy về trường học đi học. Dư nguyên thu thập chén đũa liền tiến trò chơi. Hắn không đi bài vị, mà là ra bên ngoài trong quan co rụt lại. Có điểm sầu, hắn suy xét quá cùng phía chính phủ nói chuyện. Nhưng này muốn nói như thế nào? Các ngươi cho ta tiểu váy ta một mặc vào liền thoát không xuống, sao? Đến lúc đó nếu là bọn họ đi cơ sở dữ liệu tra ra hắn không đối tới. Kế tiếp xử lý lại sẽ trở nên thập phần phiền toái. Nhanh như vậy đi tìm một kiện tân, thích hợp hạn lượng khoản khả năng tính không lớn. Dư nguyên tính toán khoác điểm đồ vật che lấp thịt, lại nói tiếp. Hắn nam trang thời điểm nếu là cảm thấy nhiệt, trực tiếp vai trần đều được, kết quả một đổi nữ trang liền cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Dư nguyên đem vấn đề này quy kết với hắn thực rụt rè. Sau đó buồn rầu mà phiên phiên bạn tốt danh sách, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, cay rát dụ viên. Ly Miêu, có rảnh sao, giúp một chút. Phòng phát sóng trực tiếp một mở ra, khán giả liền cảm thấy hôm nay có chỗ nào quái quái, không phải bởi vì ngày hôm qua buổi chiều dư. Nguyên không phát sóng sinh ra ngăn cách cảm, mà là, màu tóc, dụ ca đổi màu tóc lạp. Thật là đẹp mắt, tóc đen hảo sấn màu da a, ca ca làn da thật tốt, tưởng xoa bóp, dư Nguyên tùy tay bài thượng đơn bài. Có điểm kỳ quái. Những người này ngày hôm qua còn dụ viên viên tiểu lão bà bảo bối bối mà kêu. Hôm nay như thế nào bỗng nhiên toàn đổi thành ca ca thanh thanh giọng nói. Hắn xem nhẹ chi tiết chào hỏi. Đại gia buổi sáng tốt lành, kiểu tóc. Một cái bằng hữu giúp ta tuyển, hắn theo bản năng dùng đầu ngón tay triền khởi một sợi tóc đen. Khẩy một chút, không phải thực xác định. Ta cảm thấy khá xinh đẹp, không ngừng thay đổi màu tóc. Đầu vai hắn còn khoác một kiện sa chất màu đỏ áo choàng. Chiều dài qua eo, đem eo bối lỏa lồ bộ phận thoáng che lấp, như ẩn như hiện, cái này ngoại khoác thêu tinh mịn hoa văn, kiểu dáng cùng tiểu váy đỏ thật là có vài phần phối hợp. Nhiễm hắc tóc quăn hướng mặt sườn một đáp, dư nguyên mày nhẹ nhàng nhăn lại, do dự dự bộ dáng mặc danh đáng yêu. Làm người rất khó đem hắn cùng Đông Lâm quân viện phim tuyên truyền nam nhân kia liên hệ lên, dư. Nguyên bàn tay một hợp lại buộc chặt áo choàng, nghiêm túc nói, ta hôm nay muốn yêu nhã một chút, không thể lại như vậy cuồng dã, lão bản đồ. Ngày mưa, yêu nhã dư Nguyên xóa hai chân, kỵ ngồi mô tô xé rách màn mưa chạy như bay mà đi. Tóc đen trương dương mà ở giữa không trung vũ động. Màu đỏ áo choàng bay phất phới, nghênh diện mà đến không ngừng giọt mưa. Càng có đạn lâm, AKM tiếng huýt gió cơ hồ bao phủ ở mưa rơi chung. Dư Nguyên cúi người cong eo, nương sườn núi thế ngẩng lên đầu xe, mô tô ở trời cao lật nghiêng nửa vòng. Hắn bỗng nhiên đặng lái xe thân xuống phía dưới trụy đi. Phía sau lưng rắn chắc mà đụng phải nóc nhà. Rớt một tiểu cách thanh máu, hơn nữa vừa rồi trung đạn. Hắn hiện tại chỉ còn một tầng huyết ra, nhưng dư nguyên không kinh hoàng. Quay người thay đổi vì quỳ sát đất tư thế mượn nóc nhà sườn dốc ẩn nấp. Khuỷu tay chống mặt đất khi lưng xinh đẹp cốt nhục đường cong xuyên thấu qua áo choàng bày ra. Hắn đào thương bấm máy, viên đạn đâm đoạn vô số hạ trụy vũ tuyến, đánh trúng tiến công giả sọ não, đánh chết. Dư Nguyên thu thương, bắt đầu thuốc sổ, hắn khó được vận khí tốt. Cuối cùng mấy cái tất cả đều là thiên mệnh vòng. Chỉ cần hướng nóc nhà một bò, mượn thư cùng lựu đạn. Lại một mâm nóng hầm hập gà đến miệng, hệ thống leng keng mà nhắc nhở hắn tấn chức tới rồi. Hoàng Kim Nhị, tân binh đấu trường quán quân đội, có gấp 3 khen thưởng thêm thành, đã ở ngày hôm qua buổi chiều đến trướng, tái khi trung thành tích cũng từ phía chính phủ chuyển hóa sau hóa thành bài vị tích phân nạp phí. Vào Dư Nguyên tài khoản, như vậy lăn lộn, Dư Nguyên ly bạch kim khoảng cách tức khắc rút nhỏ một mảng lớn, bạch kim đều gần. Kim cương còn sẽ xa sao? Vì thế Dư Nguyên hảo tâm tình liên tục tới rồi buổi chiều hạ bá lúc sau Tần Chi Viễn khi trở về. Vừa vặn gặp được muốn ra cửa Dư Nguyên, chúng ta đến đi phân bộ chụp điểm đồ vật, Dư Nguyên đổi. Giày, tân binh tổng kết tái báo muốn ra Tần Chi Viễn mê hoặc. Thứ này lên trò chơi thu một chút không phải hảo sao? Như thế nào còn muốn đi phân bộ, Lý Nam cũng là như vậy kiến nghị, nhưng phía chính phủ còn cần. Phỏng vấn cùng chụp điểm chân dung, trong trò chơi hắn vô pháp chút bỏ váy, tự nhiên không có khả năng ấn yêu cầu đổi về nam trang. Chỉ có thể xin đến phân bộ đi làm việc những lời này. Dư Nguyên không biết nên như thế nào cùng Tần Chi Viễn nói. Chỉ mơ hồ mà đề ra hai câu, cũng may người này giống như cũng hoàn toàn không dối dám này đó, Dư Nguyên tới phân bộ công tác đã có rất nhiều lần. Ngựa quen đường cũ, nhưng thật ra Tần Chi Viễn nhìn đông nhìn tây có điểm tò mò. Lần này phía chính phủ bên này tài báo kế hoạch không biết như thế nào đổi tính. Làm hắn phóng thích chính mình nhất nam nhân một mặt, hắn nhất thời không làm hiểu đây là gì. Dù sao nam trang, liền tùy tiện nhiếp ảnh chụp đi, buổi tối thời gian trôi đi thật sự mau, một bên. Kết thúc phỏng vấn Tần Chi Viễn xốc lên nóng hầm hập cơm hộp nhìn thoáng qua. Đem thịt nhiều kia phân một lần nữa cái hảo, Mỹ tư tư mà đẩy đến Dư Nguyên vị trí thượng, rồi sau đó ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Dư Nguyên phía sau lưng không biết suy nghĩ cái gì, Dư Nguyên việc nhiều, muốn ăn cơm còn phải một hồi lâu, Tần Chi Viễn nhìn không xứng canh cơm hộp, đơn giản đi xuống lầu mua điểm đồ vật, hắn một chút lâu liền đã phát điều khoản tự tin tức, rồi sau đó mới tìm ra cửa hàng tiện lợi. Đi giữ tươi quầy tìm kiếm sữa chua, điện thoại tới khi hắn thuận tay liền tiếp nổi lên, ra vẻ ngoan ngoãn mà kêu, tỷ Tần gia này đồng lứa có ba cái hài tử. Hắn là nhỏ nhất cái kia, trên đỉnh đầu còn có cái đại ca cùng nhị tỷ là sinh non nhi, thân thể thiên nhược, tố chất thiên phú chỉ có thể nói là miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng Tần gia trên dưới trong ngoài. Không người dám lắm miệng nội hàm nàng nửa câu, người nhà giữ gìn là thứ hai. Tần Chi Viễn cái kia thê nô tỷ phụ uy hiếp là thứ ba. Quan trọng nhất chính là, nhị tỷ có tiền, còn tặc sẽ lấy tiền kiếm tiền, tỷ như nhị tỷ trên tay một cái hàng xa xỉ nhãn hiệu Ido. Chính là cái sẽ hạ kim trứng gà mái, muốn tiền tiêu vạt, yêu cầu tình cảm cố vấn, vẫn là tưởng ngươi tỷ. Tần Chi Viễn cầm vại sữa chua nhìn thẻ bài, lại cấp thả trở về, này thẻ bài hương vị hắn nhớ rõ Dư Nguyên cũng không thích. Một mặt tìm kiếm mục tiêu, Tần Chi Viễn một mặt ngay thẳng đáp lại, đều không phải, hắn đi thẳng vào vấn đề. Ido, trang phục thiết kế sư có cùng tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ có liên hệ sao? Có thể hay không ra hạn lượng trang phục, ngươi muốn làm gì, có thể là có thể. Nhưng cùng bên kia một liên hệ, hao phí thời gian phỏng chừng không ngắn, hắn rốt cuộc chọn tới rồi thích hợp thẻ bài sữa chua. Lại cẩn thận phân biệt ra đời sản ngay, chậm gì gì hoảng đến quầy thu ngân đi tốn thời gian trường không có việc gì. Có thể ra là được Tần Chi Viễn có điểm ngượng ngùng. Ta tưởng cho ta thích người, một kinh hỉ, một cái độc nhất vô nhị tiểu váy. Thi đấu một kết thúc. Dư Nguyên sinh hoạt lại trở về quỹ đạo, cầm thêm thành. Hắn mỗi ngày phát sóng trực tiếp liền buồn đầu bài vị. Đơn bài hoặc là đơn người xong bài đơn người bốn bài. Một tháng xuống dưới vọt tới bài kim đẳng cấp. Hắn chờ mong đã lâu định chế tái liền mở ra. nước sôi hữu tái hoặc là không chính thức tổ chức loại nhỏ thi đấu đều đến dựa cái này tân công năng. Chẳng qua bắt đầu thi đấu còn phải phía chính phủ phê chuẩn. Đã nhiều ngày là không động đậy, cùng lúc đó, Lịch từng bước tới gần, Đông Lâm rốt cuộc lộng cái Lịch sự nhiệt đại hội, dùng cho cấp dư nguyên như vậy thấu không đồng đều bốn người đội ra hỏa bổ sung đồng đội. Như vậy lúc trước còn có thể lưu thượng một vòng thời gian cấp những cái đó hoàn toàn mới tổ hợp. Bốn người đội ma hợp, bọn họ vừa thoát khỏi tân sinh tên tuổi liền sẽ tổ kiến bốn người đội ma hợp. Lâm thời lại tìm người tương đối khó khăn, Tần Chi Viễn biết điểm tình huống. Kia còn không bằng tuyển quen thuộc. Dư Nguyên trong đầu chỉ nhảy ra một cái Lý Tấn Sinh, Tần Chi Viễn biết hắn mê hoặc. Cũng không bán cái nút, chúng ta lần trước tân binh đấu trường gặp được vị kia học trưởng thế nào? Nga, cái kia bị xe nổ bay huynh đệ nha, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.